đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1621, chương 1621, Bạo Tăng Thực Lực. 1. Chư Hồng Cộng lộ ra nét mừng. Sư phụ, là cái gì phương pháp? Lục Châu lại lấy ra một cái lông chim. Nói ra, cái này là Hỏa Phượng trước khi chia tay lưu lại lông chim. Có thể dùng đem nàng gọi tới. Chư Hồng Cộng không hiểu nói. Sư phụ, không phải nói cần muốn thiên chi tứ linh tinh huyết sao? Hỏa điểu không có tác dụng gì a. Lý Vân Tranh nhìn lấy kia cùng lông chim. Hai mắt tỏa sáng. Cười giải thích nói. Bát sư thúc có chỗ không biết. Cái này hỏa phượng vốn là cùng thiên chi tứ linh hỏa thần đồng cấp địa vị. Không biết rõ là nguyên nhân gì. Hỏa phượng nhất tộc suy yếu. Luận huyết mạch cùng địa vị. Thượng cổ thời kỳ hỏa phượng không kém gì hỏa thần. Hỏa phượng chân huyết ngược lại càng tốt một chút. Lão sư vốn là hỏa thần nhất tộc hậu duệ. Hắn trong cơ thể mình liền có hỏa thần huyết mạch. Chư Hồng Cộng gật đầu nói ra. Có đạo lý. Ta hiện tại liền đem hỏa phượng gọi tới. Hắn cầm lấy hỏa phượng lông chim đi ra Nam Các. Giang Ái Kiếm nói ra. Hỏa phượng chân huyết xác thực có thể thay thế thiên chi tứ linh tinh huyết. Kia còn kém ba loại đâu. Lão phu đối Thanh Long Mạnh Trương có ân. Nghĩ đến sẽ không keo kiệt cái này điểm tinh huyết. Lục Châu nói. Còn kém hai loại. Lục Châu khoanh tay đi qua đi lại. Nói ra. Huyền Vũ Chấp Minh. Xa tại phương đông vô tận hải vực. Bạch Đế đối này hiểu rất sâu. Lão phu cùng Bạch Đế có qua vài lần duyên phận. Thêm lên Tư Vô Nhai cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt. Bạch Đế sẽ không thấy chết không cứu. Kia còn kém một cái. Giang Ái Kiếm nói. Sau cùng một cái, chấm ngoặc kép, Lục Châu trầm tư, Giang Ái Kiếm nói ra, cơ lão tiền bối cũng không biết, cái này Bạch Hổ giám binh, từ thượng cổ thời kỳ liền biến mất không thấy, không có người biết hắn tung tích, muốn tìm lên đến, sợ rằng có chút khốn khó, bất quá, cũng không phải không có biện pháp, thiên chi tứ linh lẫn nhau ở giữa có cảm ứng, lão phu gặp Mạnh Trương, trước mặt hỏi hỏi chính là, Lục Châu nói, Giang Ái Kiếm gật đầu nói ra, cơ tiền bối anh minh, Lục Châu quay đầu lại, gặp Tư Vô Nhai vận y như cũ ở vào ngủ say trạng thái, liền yên lòng, còn có cái gì kết quả, so hiện tại càng tốt đâu, từng bước một đến liền là, 300 năm thời gian, dài lắm, cơ tiền bối, Đông Các ta đã quét sạch sẽ, ngày hôm nay liền lưu lại đi. Vĩnh Ninh công chúa đi đến bên ngoài nói. Được, Lục Châu đi ra ngoài. Giang Ái Kiếm theo sát phía sau. Hai người rời đi Nam Các. Đi đến Đông Các. Lục Châu hỏi. Ngươi trở lại Hoàng Cung rồi. Giang Ái Kiếm một thái độ khác thường. Thở dài một tiếng gật đầu nói ra. Ta trở lại Hoàng Cung ngày thứ hai. Nãi nãi liền quy thiên. Có lẽ, nàng lão nhân gia vẫn luôn tại chờ lấy ta. Cái này là nàng tâm nguyện cuối cùng. Tiếc nuối là, ta kia lúc hôn mê bất tỉnh. Không có thể gặp nàng lão nhân ra một mặt. Lục Châu nói ra, thế sự vô thường, nén bi thương. Giang Ái Kiếm miễn cưỡng nở nụ cười. Nói ra, cái này đều đi qua hơn 200 năm. Đã không có cái gì. Chỉ trách ta, sinh lầm địa phương. Bóng đêm yên lặng, ma thiên các ban đêm. Cùng hơn 300 năm trước đồng dạng. Yên tĩnh dễ chịu, mất cân bằng hiện tượng có chậm lại xu thế. Chư Hồng Cộng sử dụng hỏa phượng lông chim, tiến hành triệu hoán. Đáng tiếc kim liên thế giới cự ly thanh liên quá mức xa xôi. Cũng không biết hỏa phượng lúc nào có thể đến ma thiên các đành phải chờ đợi. Đông Các bên trong, Lục Châu rút đến thời gian ở không. Từ đại di thiên đại bên trong lấy ra kỳ lân mệnh cách chi tâm. Tổng cộng 5 mai. Lại thuận tiện nhìn một lần giao diện bên trên còn thừa thọ mệnh. 732.622.744 ngày. 2.007.185 năm. Từ Thái Huyền Sơn thu hoạch đến ma thần lưu lại 100 vạn năm thọ mệnh. Tấn Thăng Chí Tôn gia tăng 75 vạn năm thọ mệnh. Tại vực sâu bên trong qua năm mệnh quan về sau. Mỗi gia tăng một mệnh cách điền 5 vạn năm thọ. Ba mệnh cách qua đi, tiến vào sau đại mệnh cách đề thăng, mỗi đề thăng một mệnh cách gia tăng 10 vạn năm thọ. Sau cùng một mệnh cách gia tăng 50 năm thọ. So thành vì chí tôn. Trước ba đại quang luân đề thăng còn muốn lớn. Có thể thấy cái này sau cùng tứ đại mệnh cách đề thăng phi thường to lớn. Tốt có ma thần lưu lại tứ đại lực lượng nội hạch. Dựa theo bình thường tu luyện. Không biết tới năm tháng nào. Trừ cái này 200 vạn năm thọ mệnh. Lục Châu còn có nghịch chuyển tạp 36.000 tấm. Thọ mệnh tạm thời không lo. Lam pháp thân thực lực không thấp. Nhưng mà đẳng cấp kém đến quá xa. Lúc này không tăng lên. Chờ đến khi nào. Lục Châu tế ra Lam pháp thân liên tọa. Bởi vì dung hợp kim liên đặc thù. Lam sắc đặc tính bị kim liên che giấu không ít. Theo lấy Lam pháp thân đẳng cấp đề thăng. Lam thuộc tính càng rõ ràng. Có thể thấy màu sắc là do đẳng cấp cao liên tọa chi phối. Lục Châu nghĩ lên vô thần giáo hội những cái kia loạn thất bát tao pháp thân. Không khỏi xấu hổ lắc đầu. Đám người kia nếu là tại thái hư bên trong lộ pháp thân. Chỉ sợ là muốn bị tại chỗ đánh chết đi. Nhìn lấy Lam liên liên tọa. Ngược lại Lam pháp thân không bị bất luận cái gì mệnh cách trình tự ước thúc. Hắn tiện tay vung lên. Đem năm mai kỳ lân mệnh cách chi tâm. Đồng thời khảm vào Lam liên liên tọa bên trong. Kết liên tọa như đầm nước trong veo. Kỳ lân mệnh cách chi tâm. Tiến vào liên tọa lúc. Đung đưa xuất đạo đạo đường vân. Liền theo sau xoay tròn. Phi thường thuận lợi. Hắn cảm giác được Lam pháp thân thực lực. Ngay tại bạo tăng. Liền giống là hồng thủy rót vào rộng lớn hồ nước. Đại hải hội tụ bách xuyên. Thực lực dùng khó có thể lý giải được tốc độ điên cuồng bạo trướng. Lục Châu nhìn một lần còn thừa thọ mệnh. Xác thực tại không ngừng giảm bớt. Giảm bớt biên độ cùng hắn còn thừa thọ mệnh so sánh. Không đáng giá nhắc tới. Thế là Lục Châu nhắm mắt lại. Lĩnh hội thiên đạo lực lượng đi. Đồng thời thôi động tử lưu ly. Mượn dùng thiên tướng lực lượng. Ổn định Lam pháp thân tấn thăng. Thiên ngân trường bào. Tại dưới bóng đêm. Giống là rát lên một tầng nhàn nhạt lam quang. Thánh điện, Hoa Chính Hồng đi qua một đoạn thời gian điều dưỡng nghỉ ngơi qua đi. Cuối cùng đem quang luân ổn định, trở lại thánh điện phục mệnh. Đại đế bệ hạ, ta thực tại không biết rõ. Người này khí thế hung hung, tại điện thủ chi tranh tự ý làm bậy. Ngài không chỉ không xử trí người này, còn giết ngự thú sư. Cái này là vì cái gì? Hoa Chính Hồng vô pháp lý giải minh tâm đại đế sở tác sở vi. Thánh điện bảo tọa bên trên. Hư ảnh tái hiện. Hoa Chính Hồng. Ngươi tại chất vấn bản đế. Không dám. Hoa Chính Hồng khom người nói. Thuộc hạ chỉ là muốn tiếp tục vì đại đế bệ hạ hiệu lực. Không muốn đi túy thiền đường cũ. Túy thiền chết không minh bạch. Hiện tại lại có không kém gì thập điện điện chủ cao thủ tiến vào thái hư. Việc này quá kỳ quặc. Đón lấy, Ôn Như Khanh, Quan Cửu thân ảnh xuất hiện tại đại điện bên trong. Hai người đồng thời khom người nói. Đại đế bệ hạ, Hoa Chính Hồng nói có lý. Bọn hắn không phải người ngu. Thánh điện áp đảo thập điện phía trên. Một mực là có minh tâm đại đế cường hoành thủ đoạn áp. Ngoài sáng phục tùng thánh điện lĩnh đạo. Vụng trộm lời oán giận không ít. Điện thủ chi tranh cái này trọng yếu sự tình. Thánh điện lý nên coi trọng mới đúng. Minh tâm đại đế nói ra. Bản đế sở dĩ không để ý tới những này việc nhỏ. Là có càng trọng yếu sự tình cần phải đi làm. Càng trọng yếu sự tình. Còn có thể có so trước mắt sự tình càng trọng yếu sao? Ba người một mặt mờ mịt. Minh tâm đại đế nói ra. Người nhóm đi theo bản đế 10 vạn năm. 10 vạn năm qua. Bản đế có thể có để người nhóm thất vọng. Đại đế bệ hạ quá khiêm tốn. Cái này trên một điểm. Ta nhóm đối với ngài là tuyệt đối có lòng tin. Hoa Chính Hồng nói. Minh tâm đại đế gật đầu. Hắn tiện tay vung lên. Công chính thiên bình từ trong tay áo bay ra. Hóa thành một đoàn kim quang. Đi đến ba người trước mặt. Lơ lửng giữa không trung. Công chính thiên bình kẽo kẹt rung động. Đung đưa trái phải bất định. Nhìn đến thiên bình run run đến kịch liệt. Hoa Chính Hồng hơi kinh ngạc mà nói. Cái này là, chấm ngoặc kép, mất cân bằng hiện tượng xuất hiện đến nay. Thiên bình từ chưa chân chính khôi phục cân bằng. Cái này đoạn thời gian, mất cân bằng hiện tượng nhìn giống như tiêu thất. Kỳ thực càng thêm dung chuyển. nhân loại quá mức nhỏ bé. Tại loại tình huống này, tu vi càng thấp, càng khó dùng cảm giác được. Đại đế có ý tứ là, Hoa Chính Hồng nhíu mày nói, Thái hư, thật muốn sập rồi. Minh Tâm đại đế không nói gì. Ôn Như Khanh cùng Quan Cửu đều là khẽ giật mình. Cái này lúc, thiên bình lại lần nữa phát ra kẹt kẹt tiếng vang. Xoay tròn 30 độ, hướng lấy trong đó một cái phương hướng chỉ qua. Cái phương hướng này, chấm ngoặc kép, hẳn là Kim Liên cùng Hoàng Liên phương hướng. Vậy liền lại có cường giả sinh ra. Kim Liên thế giới bản bị Bát Diệp trói buộc, lại bị cái khác liên áp chế. Một mực khó dùng tấn thăng. Cái này mấy trăm năm thời gian, chỉnh thể đột nhiên tăng mạnh. Thực tại không quá hợp lý. Đại đế bệ hạ, ta nguyện ý đi tới Kim Liên điều tra một lần. Ba người nhìn về phía Minh Tâm đại đế. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới là, Minh Tâm đại đế dao động xuống nói ra. Không trọng yếu, ngoặc kép chấm hỏi, nhanh chóng để 10 đại điện thủ trưởng khống chấn thiên sứ. Lĩnh ngộ đại đạo, cái này là tiếp xuống đến ngươi nhóm 3 vị trí tôn hàng đầu nhiệm vụ. Không được có bất luận cái gì lãnh đạm. Minh Tâm đại đế nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.